Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chúc, ba chữ này đập vào mặt Vương Ngọc Đạn, xung quanh người cậu ta tự như phát ra một đám khí đen dày đặc, mọi người cuống quýt né tránh. Bán kết ngày kia mới bắt đầu cho nên bọn họ còn thời gian cả ngày để huấn luyện. Một ngày này, toàn bộ nhà chung đều có vẻ rất yên tĩnh, dù là dì nấu cơm hay là nhân viên khác đi đường đều hận không thể nhón mũi chân. Sợ không cẩn thận sẽ quấy rầy đến các tuyển thủ đang chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù đường top còn có từ định là tuyển thủ dự bị nhưng mùa đấu này cơ hội ra sân của cậu ta rất ít. Chiến đội IV đúc ở vòng playoff chủ yếu thay phiên Giger. Thương tích ở tay của Lam Cảnh Trình đã sớm khỏi hẳn, mấy ngày nay anh ta đều huấn luyện cùng đội. Bởi vì những trận đấu thông thường là bo 3, cũng chính là 3 trận thắng 2, vòng playoff lại áp dụng bo 5, 5 trận thắng 3. Mặc dù trước đây Lâm Luân đã tham gia giải đấu liên lục địa, nhưng bo 5 ở giải liên lục địa và bo 5 bình thường không giống nhau. Bọn họ ở giải liên lục địa chỉ cần đấu một trận là được. Vòng bán kết sẽ là bo 5 đầu tiên của Lâm Luân. Người ta nói bo 5 và bo 3 không giống nhau, bởi vì không chỉ khảo nghiệm trạng thái của toàn bộ đội ngũ mà còn suy xét ý chí và thể lực của bọn họ. Nếu như đánh đủ 5 trận, 4-5 tiếng đồng hồ căn bản không nói chơi. Chưa tới 1 giờ sáng, Chu Nghiêu đã bắt đầu vào đuổi người. Ngày mai 6 giờ tối bọn họ sẽ thi đấu, 2 giờ chiều chiến đội Vạn Nguyên và chiến đội NBG sẽ khai trận vòng bán kết trước. Chiều mai 6 giờ mới thi đấu mà, Giản Dịch là người đầu tiên kháng nghị, giờ này cậu ta hoàn toàn không muốn ngủ. Chu Nghiêu thay đổi phong cách hiền hòa dễ nói chuyện bình thường, sụ mặt tỏ ý, không được, phải lập tức đi ngủ. Nói xong, anh ta trực tiếp tháo tai nghe của Giản Dịch xuống, đi tắt máy tính. Giản Dịch vội vàng xin tha, Tiểu Nghiêu, em còn đánh răng. Đánh xong trận này, em nhất định đi ngủ. Lâm Luân ngồi bên cạnh trực tiếp tắt máy tính. Trước khi Chu Nghiêu mở miệng, cô đã giơ tay lên, ngoan ngoãn bày tỏ, bây giờ em liền lên lầu ngủ. Rốt cuộc vẫn là cô gái nhỏ của chúng ta nghe lời, ông già Chu Nghiêu được an ủi, xoa xoa mái tóc dài của cô, hết sức hài lòng nói, chờ anh một chút, cùng nhau. Lúc Lâm Luân chuẩn bị đứng dậy, người đàn ông bên cạnh hô một câu, Chu Nghiêu quay đầu hoắc mắt nhìn về phía anh. Đôi mắt từ ứng hàng di chuyển từ màn hình đến trên mặt anh ta, cười nhạo một tiếng, tôi muốn em ấy chờ tôi cùng lên lầu, anh tưởng tượng cái gì, đại khái cảm thấy mình xác thật có chút ý đồ tiểu nhân, Chu Nghiêu lại đi đuổi người khác, không xen vào hai bọn họ nữa. Không bao lâu sau, từ ứng hàng tắt máy tính của mình đi, trực tiếp kéo Lâm Luân lên lầu, ai ngờ khi đi ngang qua phòng cô, Lâm Luân mở cửa đang muốn vẫy tay nói tạm biệt với người đàn ông bên cạnh thì cả người cô đã bị đẩy vào trong phòng, cửa bị đóng lại. Đội trưởng, Lâm Luân chớp chớp mắt, không ngờ anh lại đường hoàng đi vào như vậy. Anh vươn tay ôm lấy cô gái nhỏ, cúi đầu hôn lên trán cô, có chút thỏa mãn nói, mấy ngày nay bận bịu, chưa được ôm em. Nghe câu này, trái tim cô gái nhỏ muốn tan ra. Cô giang hai tay ôm lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của anh, bàn tay cách lớp vải áo mỏng cảm nhận sự ấm áp trên người anh. Giữa đêm hè, tim cô đập như sấm, hay là đêm nay anh ở cùng em? Đột nhiên, anh mở miệng nói. Lâm Luân ngừng một lát, suy nghĩ thật lâu mới hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Anh muốn ngủ ở phòng này. Suy nghĩ này cháy hừng hực khiến khắp người cô đều tê dại. Cũng may nhớ ngày mai còn thi đấu, cô lập tức lắc đầu, nói, trận đấu ngày mai rất quan trọng, anh nghỉ ngơi cho tốt, anh cảm thấy chỉ có ở bên cạnh em anh mới có thể nghỉ ngơi tốt. Những lời này khiến Lâm Luân thập phần bất đắc dĩ, thế nào lại giống như anh đã ngủ với cô nhiều lần rồi. Vì thế cô không chút do dự đấm vào vai anh, cả giận nói, không được hủy đi trong sạch của em. Từ ứng hàng cười khẽ, Lâm Luân cho rằng anh ngừng rồi, ai ngờ người này đột nhiên thấp giọng nói, vậy em tới hủy trong sạch của anh đi. Lâm Luân, quả nhiên đàn ông cao ngạo lạnh lùng hơn nữa cũng đều có một mặt nhàm chán. Ai có thể nghĩ tới, đệ nhất nam thần của liên minh lại tuôn lời thô tục như hạ bút thành văn. Lần này, Lâm Luân không chút do dự đẩy người ra. Cô muốn giành chức quán quân, làm sao có thể bị sắc đẹp làm chậm trễ. Ngày hôm sau, chưa đến 10 giờ Lâm Luân đã rời giường. Quả nhiên không có người nào đó ở bên cạnh quấy rối, cô ngủ rất ngon lành. Cô xuống lầu uống sữa, rồi mở máy tính bắt đầu xem lại trận đấu hôm trước. Mặc dù đã xem qua một lần, nhưng hôm nay phải giao thủ với chiến đội TT, lúc này nhìn thêm một chút cũng hiểu biết đối thủ hơn. Đến 12 giờ, mọi người cũng rời giường. Hôm nay dì nấu cơm biết bọn họ muốn đi thi đấu một trận rất quan trọng nên không chỉ làm thịt kho mà còn chuẩn bị một bàn tiệc lớn phong phú. Vương Ngọc Đàn ông chén, vừa ăn vừa cảm khái. Cơm hôm nay ăn quá ngon, hệt như bữa cơm cuối của tử tù. Xung quanh bàn ăn một mảnh tĩnh mịch. Sau đó, Chu Nghiêu tức giận, trực tiếp đập vào gáy cậu ta. 2 giờ chiều, trận đầu tiên vòng bán kết chính thức bắt đầu, bởi vì Lâm Lung vẫn còn đang huấn luyện nên hai ván đầu chưa kịp xem. Chờ tới 4 giờ, cuối cùng huấn luyện của bọn họ cũng kết thúc, cô cầm điện thoại lên liền thấy uy chát suýt nữa thì nổ tung. Kiều Y không ngừng gửi cho cô các loại tin nhắn thoại, thi đấu sắp bắt đầu rồi, trong lòng mẹ thật hồi hộp, ai da, anh trai con ra rồi, dáng dấp thật là đẹp, nhiều cậu nhóc như vậy, ai nhượng của mẹ vẫn nhìn đẹp mắt nhất, đậu đỏ, anh trai con giết người. Trận đấu này là như thế nào đây, còn chưa có ai tới đường mít giúp anh nhỏ của con, thằng bé đã chết 2 lần rồi. 2. Kiều Y giống như một nhân viên tình báo tận trách, tình hình chiến đấu từ lớn đến nhỏ đều được bà kể lại. Bởi vì là trận bán kết nên bọn họ đều mời người nhà đến sân thi đấu, đại khái cũng chỉ là dựng cái flag, cờ, cô và Lâm Diệt Nhượng đều cảm thấy chỉ có vào trận chung kết mới có thể để cho phụ huynh tới. Lúc này, trận đấu mới tiến hành đến ván thứ 3, tỷ số đang là 1-1, chiến đội Vạn Nguyên thắng ván đầu tiên, chiến đội NBG ở ván thứ 2 lấy được điểm. Trận thứ 3, hai bên đang lúc nôn nóng, không chỉ có Kiều Y hăng hái gửi tin nhắn cho cô, ngay cả Tô Hiểu Đàm cũng tham gia náo nhiệt. Dùng cách nói của cô ấy đã đem toàn bộ tài sản đặt trên người chiến đội Vạn Nguyên. Lâm Lung cười ha ha 2 tiếng, khó có khi hứng thú trả lời cô ấy. Thế cậu đặt kèo cho tớ kiểu gì? Tô Hiểu Đàm không ngờ lúc này cô còn có sức trả lời uy chát của mình, lập tức đánh 2 chữ gửi đi. Bản thân, được rồi, cô ấy lợi hại. 5 giờ, bọn họ đến sân thi đấu. Trận đấu trước vẫn chưa kết thúc nhưng bọn họ đã bắt đầu hóa trang chuẩn bị lên sân khấu. Mặc dù TV trong phòng nghỉ vẫn luôn phát trực tiếp trận đấu trên sân khấu nhưng Lâm Lung chưa từng liếc mắt dù là một cái. Cô đeo tai nghe, yên lặng nhìn điện thoại trong tay. Cô còn đang xem chiến đội TT thi đấu. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên trong phòng nghỉ vang lên tiếng hoang hô. Điện thoại của Lâm Lung cạch một cái rơi trên đất. Tiếng động lanh lảnh bị che đi bởi âm thanh hoang hô trong phòng. Cô quay đầu, trên TV ống kính đang đối diện với sân khấu. Cô nhìn năm thiếu niên mặc đồng phục chiến đội Vạn Nguyên. Trong tiếng reo hò chậm rãi đứng lên, đi về phía đối diện, Lâm Diệt Nhượng hướng về phía ống kính vẫy vẫy tay. Lâm Lung vọt đứng lên, sau đó mở cửa phòng nghỉ, xông ra ngoài. Chu Nghiêu đang muốn gọi cô lại bị Từ Ứng Hàn kéo. Anh mang theo nụ cười cưng chiều nhìn về phía cửa, nhẹ giọng nói, được rồi, để cho cô ấy đi đi. Sẽ không làm lỡ chúng ta ra sân. Chiến đội Vạn Nguyên sau khi tiếp nhận tràn vỗ tay của fans xong mới đi xuống sân khấu. Lâm Diệt Nhượng vừa bước xuống bậc thang đã bị cô gái nhỏ chạy tới ôm chầm lấy. Anh đưa tay ôm lấy cô, xoay vài vòng. Nhân viên xung quanh nhìn cặp anh em này, chỉ có thể mỉm cười. Anh nhỏ, cô vui vẻ gọi một tiếng. Sau đó cô hô, anh là người đi mít giỏi nhất thế giới này. Cách đó không xa, Từ Ứng Hàn nhìn thiếu nữ bị Lâm Diệt Nhượng ôm xoay vòng mấy lần, không nhìn được vuốt mũi, hừ một tiếng. Nam nữ thụ thụ bất thân, xem ra phải giáo huấn cô cái này thật tốt. Từng, cho dù là anh ruột cũng không được. Khi Từ Ứng Hàn kéo Lâm Lung ra khỏi ngực Lâm Diệt Nhượng thì hờ hững nói, sắp phải thi đấu rồi, muốn chúc mừng thì đợi chúng ta vào được trận chung kết rồi hẳn chúc. Bọn họ đang đứng ở chỗ bậc thang, rất gần đài thi đấu. Lúc này, bọn họ đứng ở đây vẫn có thể nghe được âm thanh ồn ào của khán giả phía dưới. Lâm Lung biết bọn họ sắp phải ra sân, không dám trễ nải nữa. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Diệt Nhượng, đôi mắt long lanh tràn ngập ý cười, cô vui vẻ nói, đợi em ở chung kết nhé, đi đi, anh đợi em. Lâm Diệt Nhượng thân mật xoa đầu cô 2 cái. Lâm Lung và Từ Ứng Hàn về phòng nghỉ. Không lâu sau, nhân viên đến thông báo rằng bọn họ có thể lên đài rồi. Tuy trận đấu hôm nay là bán kết, nhưng đây cũng là trận đầu vòng play-off của bọn họ. Khi bọn họ vừa ra khỏi hậu trường, những tiếng ồn ào vừa phải ở bên dưới bỗng biến thành những tiếng thét chói tai. Bọn họ đứng trên đài thi đấu, do ánh đèn quá sáng, cho nên chỉ thấy phía dưới là một mảng tối đen. Chỉ có ánh đèn kia chiếu sáng lòng bọn họ. Những tấm bảng đèn có ID các tuyển thủ trên đó nhấp nháy trong bóng tối, trông như những ngọn đuốc nhỏ thắp lửa cho niềm tin mỗi người đang chuẩn bị thi đấu. Người bình thường không hay bộc lộ cảm xúc như Từ Ứng Hàn lúc ngồi xuống vị trí cũng hít sâu một hơi. Những lời cần dặn, cần động viên đều đã nói ở hậu trường rồi. Bây giờ, bọn họ chỉ cần hóa thân thành những chiến sĩ, đi giành thắng lợi từ cuộc đấu này, giành thắng lợi cho những người ủng hộ bọn họ. Trận đấu thứ nhất sắp bắt đầu, mọi người vội vàng đeo tai nghe lên. Trong kênh giao tiếp nội bộ, tiếng ai hít thở nặng nhẹ cũng đều có thể nghe được rõ ràng. Lâm Lung đang hai bàn tay vào nhau, bẻ tới bẻ lui. Đây là thói quen của cô để thả lỏng tay. Đầu tiên cướp da vàng 4, có thể không, Giản Dịch sung sướng đập tay xuống. Ở phiên bản này, Di Gờ rất quan trọng trong việc kéo nhịp đấu.

cắt ngang chiến trường, Tristan của Từ Ứng Hàn thiếu chút nữa đuổi tới trụ thủy tinh giết người. Đối phương còn lại Jiger và SP tàn máu, núp trong trụ thủy tinh, kết quả Từ Ứng Hàn bạo kích tiễn Jiger đi. Lính còn chưa tới, nhưng đối phương chỉ còn lại một SP, không sức xoay chuyển thế cục. Qua vài giây, lính đến, bọn họ đẩy rớt căn cứ. Lâm Lung thấy hình ảnh thủy tinh nổ trên màn hình thì chớp chớp mắt, sau đó lập tức tháo tai nghe, xung quanh toàn là tiếng cười sung sướng của đồng đội. Bỗng nhiên, cô rơi vào một vòng ngực ấm áp, những tiếng hoan hô, những tiếng la hét chói tai dường như cách cô ngày một xa. Đội trưởng, chúng ta vào chung kết rồi. Từ Ứng Hàn định cười, nhưng cô chợt nhón chân lên, đặt vào môi anh một nụ hôn. Trùng hợp thay, cảnh này vừa được máy quay quay tới. Ở trường quay, tiếng họ hét càng to hơn. Từ Ứng Hàn nhìn cô, miệng nhếch lên cong hơn. Bởi hình như đây là lần đầu tiên Lâm Lung chủ động hôn anh một cách công khai. Tranh giành top 4 kết thúc nhưng hình díp trên sàn thi đấu bị truyền đi đâu đâu cũng có. Ngay cả video ngắn khi bình luận viên điên cuồng hô trên đời này đây là người duy nhất có thể thành công gan hàng thần mà không bị solo kill, cũng được chia sẻ hơn 10,000 lần. Thiếu nữ tết tóc đuôi ngựa mặc áo ngắn tay đỏ đen, nhón chân lên, nụ hôn rơi chính xác trên môi người đàn ông cao lớn anh Tuấn. Hình ảnh qua ống kính trực tiếp rất chân thực, nhưng có lẽ bởi vì là hai người họ nên càng lãng mạn hơn phim thần tượng. Đặc biệt sau khi thiếu nữ hôn người đàn ông xong, cúi đầu che mặt lại. Cho dù cách màn hình nhưng người xem đều thấy tim đập thình thịch. Dù là cách một ngày rồi nhưng lúc Lâm Lung lướt Weibo nhìn thấy những bài share ở trang đầu vẫn không nhịn được vỗ mặt mình, cô thật sự vào trận chung kết rồi. Trận chung kết giải đấu mùa hè. Làm gì vậy? Người đàn ông ở bên cạnh đưa tay giữ bàn tay tự đánh mình của cô lại. Biểu cảm bất đắc dĩ, em tự đánh mình, có ngốc không vậy? Lâm Lung cũng không để ý, ngẩng đầu nhìn Từ Ứng Hàn nói, đội trưởng, chúng ta vào trận chung kết rồi đúng không? Từ Ứng Hàn gật đầu. Cô lại hỏi, chúng ta vào trận chung kết là giành được vé tiến vào chung kết thế giới rồi đúng không? Từ Ứng Hàn gật đầu, thế là một khắc sau Lâm Lung đứng lên ôm lấy anh, thật sự giống như nằm mơ. Từ Ứng Hàn bị hành động cô chọc cười, anh cúi đầu nhìn cô, bất đắc dĩ nói, đây đã là lần thứ bảy em nói câu này từ hôm qua đến giờ. Vì chiến đội YV đúc đoạt giải quán quân giải đấu mùa xuân, căn cứ hệ thống điểm tích lũy năm nay, điểm tích lũy quán quân giải đấu mùa xuân là 90 điểm. Điểm tích lũy quán quân giải đấu mùa hè là 180 điểm, Á quân là 90 điểm. Chỉ cần giành được quán quân giải đấu mùa hè là có thể trực tiếp giành được vé vào chung kết thế giới. Còn lại hai slot, một là đội đạt được điểm tích lũy giải đấu xuân, hè cao nhất, còn lại là đội giành được từ giải Bublin. Bây giờ đội YV đúc tiến vào trận chung kết, ít nhất cũng có thể lấy được 90 điểm tích lũy. Cho nên dù họ không được quán quân cũng có thể dùng điểm tích lũy cao nhất tiến vào chung kết thế giới. Ngược lại tình huống đội Vạn Nguyên gặp phải lại khó khăn hơn, vì đội Vạn Nguyên không có điểm tích lũy trong giải đấu mùa xuân nên bọn họ chỉ có thể đạt quán quân giải đấu mùa hạ mới có thể. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiếp tiến vào chung kết thế giới, nếu không phải đi đánh giải Bublin, hôm nay chiến đội TT và NBG sẽ đấu giành vị trí 3-4. Nếu như Vạn Nguyên không đoạt giải quán quân vậy thì slot thứ hai sẽ dành cho một trong hai đội này. 4 giờ chiều bắt đầu trận đấu giữa TT và NBG. Tất cả mọi người tụ tập trước TV xem trận đấu, Vương Ngọc Đàn nghe bình luận viên vẫn cứ đang nói chuyện trên màn hình, không nhìn được nhìn mọi người hỏi. Mọi người cảm thấy hai đội này ai có thể thắng, gần như trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn cậu ta, ngậm miệng. Được rồi, từ sau khi cậu ta sửa đọc nhiều lần có hiệu quả. Những người khác thật sự sợ cậu ta sẽ lại nói gì ra cái đó. Vương Ngọc Đàn tủi thân, cũng may cậu ta cũng có chút tự hiểu lấy mình. Lại thêm cậu ta thật sự không muốn khiến chiến đội TT thua, dứt khoát ngậm miệng không nói gì. Hai bên đánh vô cùng sốt ruột, trên đường họ đi ăn tối về trận đấu còn chưa kết thúc. Vì chung kết thế giới năm nay tổ chức ở Trung Quốc, mà ngày 23 tháng 9 chính thức bắt đầu tiến vào thi đấu. Cho nên để cho tuyển thủ có càng nhiều thời gian chuẩn bị cho chung kết thế giới, thời gian thi đấu trận chung kết và bán kết LPL chỉ cách nhau 6 ngày. Ngày mùng ngày 1 tháng 9 trận chung kết diễn ra ở Bắc Kinh. Đêm đó chiến đội TT thắng trận, phòng huấn luyện chiến đội YV đúc đều sôi trào lên, có thể thấy được mọi người có bao nhiêu xem thường với đội còn lại kia. Mà không chỉ là chuyện mừng giữa các đội viên, trong nháy mắt fans chiến đội TT và YV đúc thân như một nhà. Vì chỉ cần đội YV đúc giành được quán quân giải đấu mùa hè, đội Vạn Nguyên vì không có điểm tích lũy giải đấu mùa xuân nhất định phải đi đánh Bublin. Cứ như vậy chiến đội TT có thể dùng điểm tích lũy cao nhất giành được vé vào cửa chung kết thế giới. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Ngày hôm sau Lâm Lung vừa thức dậy, chuẩn bị xuống lầu ăn cơm thì nghe thấy dưới lầu có tiếng động. Cô tưởng rằng nhân viên của đội làm việc, nhưng mà lúc cô xuống lầu nhìn thấy từng khuôn mặt tinh thần phấn chấn. Nếu không phải là kịp thời nắm lấy lan can thì suýt chút nữa ngã từ cầu thang xuống. Ai da, em gái Lung, sao dậy sớm thế? Cô gái nhỏ nên ngủ thêm một lát, Tạ Ý một mặt đau lòng nhìn cô. Kết quả Di Gờ Tiểu Lam bên cạnh lập tức nói, piano thức dậy sớm như thế nhất định là muốn đi huấn luyện, quả nhiên là tuyển thủ đội quán quân. Lâm Lung, cô lập tức nhấc tay, bày tỏ, mấy người có chuyện gì từ từ nói. Thế này em sợ, mấy ngày trước vẫn là đối thủ bán kết, hận không thể đánh chết đối phương trên sân thi đấu, kết quả hôm nay đột nhiên tới cửa xung xoe, cô thật sự không quen. Đúng lúc Chu Nghiêu đi ra, nhìn thấy cô xuống lầu vẫn rất vui vẻ nói, Lâm Lung, em dậy rồi. Bọn họ, Lâm Lung chỉ người chiến đội TT. Mặc dù trước đó cũng từng có người đội khác tới chơi, nhưng mà toàn bộ chiến đội cùng tới tuyệt đối là lần đầu tiên. Chu Nghiêu chỉ người ngồi lung tung trên ghế salon, cười nói, nhìn xem, anh tìm người luyện tập cùng cho các em. Đúng vậy, luyện tập cùng còn miễn phí. Thế là từng người thức dậy phía sau đều bị cảnh toàn bộ đội viên chiến đội TT xuất hiện ở nhà chung của mình làm kinh ngạc. Đặc biệt là lúc Từ Ứng Hàng xuống lầu, một đầu tóc ngắn rối bời, mặc áo lót quần đùi. Trên chân là một đôi dép lê nhựa 9 tệ mua ở siêu thị, nghe mấy giọng nam hùng hậu bỗng nhiên gọi một tiếng chào hàng ca, suýt chút nữa thì khiến anh ngã từ cầu thang xuống. Về phần chiến đội TT bị kinh ngạc có lẽ cũng không ít hơn anh, là nam thần đứng đầu liên minh, người đàn ông từ trước đến nay xuất hiện trên màn hình đều rất đẹp trai khôi ngô tuấn tú, không ngờ ở trong nhà chung cũng như đám thiếu niên nghiện game bọn họ, áo lót quần đùi, hơn nữa nhìn mức độ sạch sẽ có lẽ áo của anh đã mặc mấy năm rồi, sao mấy người lại tới? Sau khi Từ Ứng Hàng khôi phục tỉnh táo, giọng nói không lạnh không nhạt, đến khi biết là họ tới luyện tập cùng cho đội mình, Từ Ứng Hàng không nói gì liếc một cái, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Lúc này trong nhà ăn, Vương Ngọc Đàn cầm bát nhỏ của mình nhìn thoáng qua phía bên ngoài, lắc đầu nói, thực sự điên không nhẹ, ai ngờ cậu ta nói xong, giản dị hừ một tiếng, nói, nếu tôi cũng gặp phải tình huống thế này, đừng nói là đến luyện tập cùng, quét nhà vệ sinh cũng đồng ý. Vương Ngọc Đàn bỗng nhiên quay đầu nhìn cậu ta. Lâm Lung đối diện giơ ngón cái kính nể với anh ta, không ngờ anh còn có tinh thần hy sinh vì đội thế này, chỉ là ngẫm lại thì chỉ cần đội Y về đúc giành quán quân liền có thể nhẹ nhõm tiến vào chung kết thế giới. Mà đánh Bublin phải đối mặt với rất nhiều biến cố, không thể chắc chắn cho đến phút cuối cùng. Hiện thực cũng không phải là anime nhiệt huyết, cái gì mà không cần dựa vào người khác, muốn dựa vào chính mình đường đường chính chính vào chung kết thế giới. Làm ơn, cho dù Y về đúc thắng. Chiến đội TT vẫn dựa vào chính mình đường đường chính chính vào chung kết thế giới, dù sao điểm tích lũy của họ cũng không phải từ trên trời rơi xuống, thật sự là tự mình đánh được. Vì hôm nay người đội TT tới nên ngay cả gì nấu ăn cũng phải làm hai lần. Tất cả tuyển thủ TT đều khen không dứt miệng cơm đồ ăn của Y về đúc, vì vui vẻ tỏ ý sau này họ nên thường xuyên đến ăn. Lúc chiều bọn họ cũng không ai đấu răng mà trực tiếp đánh thi đấu huấn luyện, vì bình thường đội 2 và tuyển thủ trẻ đều ở tầng 3. Hôm nay người chiến đội TT đến, Chu Nghiêu trực tiếp để đội 2 và tuyển thủ trẻ nghỉ một ngày, để họ nhường phòng huấn luyện cho người của TT. Thế là cả một buổi chiều, tất cả bọn họ hoàn toàn đánh thể thức bo năm, cho đến buổi tối khi đánh xong trận cuối cùng, ngón tay Lâm Lung vẫn còn run rẩy. Nói thật cường độ thi đấu bo năm lớn hơn nhiều so với bo 3, ngay cả mấy chàng trai khác đánh xong cũng ngồi phịch trên ghế, có phần mệt mỏi, việc làm của chiến đội TT tất nhiên không thoát khỏi bát quái. Sau khi biết hành động của bọn họ, fans đội TT không chỉ giơ hai tay bày tỏ đồng ý mà còn mở giveaway trên Weibo, tích lũy giá trị con người cho chiến đội Ivedup. Trận đấu diễn ra ở Bắc Kinh nên ngày 29 tháng 8, bọn họ lên đường tiến về Bắc Kinh. Sau khi đến Bắc Kinh, bọn họ còn bỏ ra thời gian nửa ngày quay video tuyên truyền trận chung kết với đội Vạn Nguyên. Vì chung kết thế giới lần đầu tiên tổ chức ở Trung Quốc, cho nên người tổ chức phá lệ ra sức tuyên truyền trận chung kết giải đấu mùa hè. Cũng coi như là tiếp thêm lửa cho chung kết thế giới. Sau khi Lâm Lung trang điểm xong, nhân viên công tác và đạo diễn đến. Một người phụ nữ tóc dài cao gầy đứng ở đó, gió thổi nhẹ, thổi phồng lên áo sơ mi trắng trên người cô ấy, cô đưa tay vén mái tóc dài của mình, cười nhạt nói, chào mọi người, tôi là Hoắc Từ phụ trách ghi hình hôm nay. Lâm Lung nhanh chóng nhìn thoáng qua Lâm Diệt Nhượng, quả nhiên anh cũng nhìn lại. Xem ra trận chung kết giải đấu mùa hè lần này ban tổ chức thật sự bỏ hết vốn liếng. Cô gái nhỏ gần đây vẫn khỏe chứ, chờ đến lúc nghỉ ngơi, Hoắc Từ sờ mặt cô một cái, cười nhạt hỏi, Lâm Lung nhếch cằm lên một chút, tự hào nói, sắp trở thành quán quân, chị Tiểu Từ cảm thấy thế nào, Hoắc Từ hừ một tiếng, hướng về Từ Ứng Hàn đang thấp giọng trò chuyện với Chu Nghiêu cách đó không xa, nói, tên nhóc kia thật sự là bạn trai em. Mặc dù Hoắc Từ gọi vậy cũng không sai, chỉ là đội trưởng giống như núi cao biển cả trong mắt cô lại bị người ta xem như tên nhóc vắt mũi chưa sạch, cô cũng không khỏi bất bình vì bạn trai, anh ấy tên Từ Ứng Hàn, là tuyển thủ chuyên nghiệp tốt nhất LPL chúng ta. Bắc Kinh giữa hè vô cùng nóng bức, cho dù bây giờ đang đứng chỗ thoáng mát vẫn khô nóng khiến người ta phiền lòng. Nhưng lúc thiếu nữ trước mặt ngẩng mặt lên nói vô cùng nghiêm túc, ngay cả Hoắc Từ cũng không nhịn được lắc đầu cười khẽ. Tình yêu tuổi trẻ thật sự cháy bỏng lại cố chấp. Không lâu sau, Lâm Diệt Nhượng cũng đến, đưa cho mỗi người các cô một bình nước. Anh vặn một bình đưa cho Hoắc Từ trước, lúc này mới nói, chị Tiểu Từ, nhớ quay em đẹp trai chút, chuyện khó khăn như vậy cậu mở miệng nhờ vả không thấy ngại sao? Hoắc Từ nhận bình nước trong tay anh, lạnh nhạt liếc một cái, nói không nhanh không chậm. Lâm Diệt Nhượng, rốt cuộc là khó thế nào vậy? Lâm Lung bên cạnh cười đến thở không ra hơi, chọc Lâm Diệt Nhượng tức búng trán cô. Nhưng mà mặc dù nói như vậy nhưng Hoắc Từ vẫn chụp ảnh rất nghiêm túc, chụp bìa cho hai đội, mỗi bên năm người nên mất một hồi lâu. Lúc về khách sạn tất cả mọi người đều mệt mỏi gần như tê liệt. Mặc dù hơi uể oải nhưng ba ngày sau, khi bọn họ xem màn hình phát video trận chung kết ở phòng huấn luyện đều có cảm giác rung động. Tuyển thủ hai chiến đội, đứng dưới ánh mặt trời giằng co với nhau, không chịu thua dễ dàng. Theo từng khung cảnh không bừng biến hóa, ngay cả phối nhạc cũng hoàn hảo. Video này vừa được tung ra liền gây xôn xao lớn trong giới. Trước khi họ tiến vào sân thi đấu, tất cả mọi người đều xem điện thoại, nhìn thấy fans bình luận phía dưới. A trời ơi, video này quay đẹp quá, cảm xúc như phim bom tấn, tuyệt. Lần đầu tiên tôi phát hiện người của hai đội này đều có tố chất người mẫu nam. Lần này quản lý Ba thật sự dốc hết vốn liếng, tôi nghe nói mời nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp hình, tôi yêu cầu quay phim chung kết thế giới cũng mời vị đại thần này đến. Lần này ban tổ chức không chỉ bỏ ra công sức lớn vào video mà thậm chí trước trận chung kết còn tổ chức một trận thi đấu giao hữu. Chính là để bình luận viên, minh tinh còn có tuyển thủ chuyên nghiệp đã giải nghệ tạo thành hai đội, tiến hành một trận đối kháng giải trí. Nhóm Lâm Lung ở hậu trường cũng có thể cảm giác được khung cảnh náo nhiệt phía trước. Được rồi, gần đến lúc tuyển thủ lên sân khấu rồi, mọi người chuẩn bị chút nha, nhân viên đẩy họ ra khỏi phòng nghỉ, nói thẳng. Lâm Lung đang nhắn tin với Kiều Y, có lẽ vì cô và Lâm Diệt Nhượng đều tiến vào trận chung kết nên bà ấy cũng không đến hậu trường mà chọn xem thi đấu dưới khán đài. Hôm nay ngay cả anh cả cũng tới. Cô nhìn thoáng qua điện thoại, vậy mà đã sắp đến 4 giờ. 4 giờ chiều, trận chung kết chính thức bắt đầu. Bây giờ bọn họ phải lên sân khấu tiến hành nghi thức khai mạc, hai đội đều tập trung ở hậu trường, ngay cả tuyển thủ dự bị cũng đi cùng. Khi diễn tập nhân viên công tác đã nói với họ một lần về nghi thức khai mạc hôm nay, lúc này âm thanh phía trước đã truyền đến hậu trường rất rõ ràng. Nhân viên đeo tai nghe và thẻ công tác không ngừng đi đi lại lại, hết thảy vừa có vẻ bận rộn lại ngay ngắn trật tự. Lâm Lung hít sâu một hơi, đứng trong đám người, sau đó cảm giác được có một bàn tay lặng yên không tiếng động nắm chặt bàn tay cô. Ấp áp mang theo sự dịu dàng, đừng lo lắng, hưởng thụ thật tốt là được, đây là câu nói cuối cùng Từ Ứng Hàn nói với cô trước khi lên sân khấu, cùng với từng đợt âm thanh trong nhà thi đấu hòa với giọng nói vang dội của người dẫn chương trình trực tiếp, nghi thức khai mạc chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình, các khán giả đang xem trực tiếp, các fans ở hiện trường, chào mừng tới hiện trường trận chung kết giải đấu mùa hè LPL 2017, được, mọi người nhớ rõ tình huống diễn tập hôm qua là được. Ra sân đầu tiên là chiến đội Vạn Nguyên, bọn họ dẫn đầu ra ngoài, tiếng hét chói tai bên ngoài xen lẫn giọng nói giới thiệu từng đội viên của người dẫn chương trình. Sau khi tuyển thủ Vạn Nguyên giới thiệu xong đến lượt chiến đội YVDUP ra sân. Tất cả 7 tuyển thủ mặc áo đồng phục chiến đội YVDUP màu đỏ đen, đi theo ánh đèn sân khấu chậm rãi đi đến sân khấu. Ánh đèn sân khấu rất mạnh, mạnh đến mức Lâm Lung gần như không thấy người phía dưới, cô không nhìn thấy người hét lên vì mình ở đâu, cũng không thấy mẹ và anh cả ngồi đâu. Nhưng bên tai cô có thể nghe thấy có người gọi chiến đội, gọi tên của cô, điên cuồng góp phần trợ uy cho cô. Cúp quán quân đặt giữa sân khấu, ánh mắt Lâm Lung chậm rãi rơi trên cúp, cái cúp to lớn màu bạc kia dưới ánh đèn chiếu xuống, rạng ngời rực rỡ. Từ những gì cô từ bỏ hay trở nên cố gắng dốc hết toàn lực đều là cái cúp này. Cúp quán quân chỉ thuộc về vinh dự của quán quân, chỉ có quán quân mới có thể chân chính nâng nó lên. Vì sân khấu lần này thiết lập địa điểm thi đấu ở chính giữa nên hai đội phân biệt đứng ở hai đầu sân khấu, nhận lấy tiếng hoan hô của riêng mình. Cuối cùng lúc máy tính ở giữa sân khấu chậm rãi dâng lên, tất cả mọi người biết thời gian chính thức của trận chung kết đến rồi. Nhưng khi tiếng nhạc trên sân đấu rộng lớn dừng lại, đột nhiên màn hình lớn xuất hiện khuôn mặt các tuyển thủ. Khán giả hiểu rõ trận đấu trực tiếp lập tức nở nụ cười, bởi vì thời gian nói chuyện rác rưởi mọi người có chút mong đợi lại tới. Cái gọi là thời gian nói chuyện rác rưởi chính là trước khi bắt đầu trận chung kết, tuyển thủ hai bên đe dọa lẫn nhau. Loại video phỏng vấn này thường chỉ được ghi lại ở trận chung kết. Xuất hiện đầu tiên là top hai bên, CRG, người đi top chiến đội Vạn Nguyên nhìn vào ống kính, đột nhiên cười nói, quyết định thắng bại trận đấu này sẽ là top. Mặc dù địch thần là tiền bối nhưng tôi cũng sẽ không nhường anh. Màn hình thay đổi, top y, V đúc Ngô Địch xuất hiện trên màn hình, anh ta cười nhạo một tiếng, nhường. Có lẽ cậu đã quên những trận đấu thông thường là tôi khống chế cậu. Trong màn hình tuyển thủ CRG một mặt lúng túng lại nở nụ cười thất lễ. Sau đó giản dịch xuất hiện trên màn hình, cậu ta gãi tóc, vô tội nhìn ống kính, hình như tôi không có gì muốn nói với Flea, dù sao thừa thắng xông lên với bại tướng dưới tay không phù hợp với tính cách của tôi, chàng trai vẻ mặt đơn thuần lại vô tội, lại lấy bộ dạng nói lời ác độc khiến fan mama bao che dưới hiện trường lập tức kích động. Về phần Hiểu Phi Vạn Nguyên tất nhiên không cam lòng yếu thế, cậu ta nói lời tạm biệt nhiều như thế làm gì, tôi sẽ chăn heo ở rừng của cậu, ai ngờ ống kính tiếp theo chuyển tới Lam Cảnh Trình. Anh ta mang theo ý cười lười biếng, khẽ nói, tuyển thủ Flea rất trẻ tuổi cũng rất bốc đồng, nhưng mà vẫn còn hơi non. Hiểu Phi không cam lòng yếu thế, tôi cảm thấy tuyển thủ Ken trở lại đấu trường là sai lầm lớn nhất. Bởi vì tôi sẽ cho anh ta hiểu được thắng lợi chỉ thuộc về người trẻ tuổi. Lúc mặt Lâm Diệt Nhượng xuất hiện trên màn hình, Lâm Lung đang điều chỉnh thiết bị của mình ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng màn hình lớn. Lâm Diệt Nhượng, bảo tôi nói lời hung ác với piano ư. Không tốt lắm đâu. Ai ngờ ngoài miệng nói không tốt lắm, anh vẫn lập tức ngồi thẳng bất đắc dĩ nhìn ống kính nói, đậu đỏ à xin lỗi nhé, quán quân lần này thuộc về anh. Nếu như em khóc anh sẽ cho em sờ cúp quán quân, hiện trường ầm một cái, bầu không khí càng sôi động. Dù sao trận đấu này cho dù là cặp đôi dắt nhau thi đấu hay là anh em mít đối kháng đều gây cười. Lúc Lâm Lung xuất hiện trên màn hình, đầu tiên cô cười sau đó đột nhiên lạnh mặt xuống, cô nhìn ống kính nói thẳng. Em biết chiến đội Vạn Nguyên vì chiến thắng tốn không ít tiền mua tuyển thủ. Mặc dù cảm thấy thật có lỗi nhưng vẫn muốn nói với anh cả, người đầu tư, em sẽ đánh bại bọn họ, ngại quá làm anh lỗ vốn, phốc. Không ai ngờ ngoài miệng anh trai đã không lưu tình, ngay cả em gái cũng cứng rắn đối đầu chính diện. Tiếng hoan hô ở hiện trường quả thực là muốn chấn động muốn điếc tai khán giả hiện trường. Phỏng vấn tổ hợp bot xuất hiện cuối cùng. Vì tuyển thủ đi bot Vạn Nguyên là hai tuyển thủ Hàn Quốc nên khi họ nói tiếng phổ thông sặc mùi nhựa, thậm chí Lâm Lung nghe thấy tiếng đồng đội cười khúc khích trong tai nghe. Tuyển thủ Kiên Hàn Mẫn Hách, giống như ID của tôi, vẫn luôn là hoàng đế bot, nhưng mà tôi nghe nói có vài người không phục nên tôi mới vào LPL, định đánh ngậm miệng những người không phục kia. Vương Ngọc Đàn cười ha ha xuất hiện trên màn hình, cậu ta hỏi ngược lại nhiều lần, cậu ta thật sự nói vậy sao? Thật sao? Sau đó bạn họ Tiểu Vương vẻ mặt đồng tình nói, mỗi lần có người nói lời này đều bị Hàng Ca chỉnh rất thảm, tôi rất thông cảm cậu ta. Support Vạn Nguyên Winder khinh thường xuất hiện, tôi cảm thấy tên tuyển thủ Zero này cũng không có gì ghê gớm, sở dĩ cậu ta có thể thắng có lẽ cùng là vì gia nhập chiến đội kiểu như Y, V đúc mà thôi. Ai ngờ, cảnh tiếp theo là Vương Ngọc Đàn và Từ Ứng Hàng đồng thời xuất hiện. Vương Ngọc Đàn nắm bả vai Từ Ứng Hàng, đầu ngang nhiên tới gần, cười vui vẻ với ống kính. Tôi biết cậu ta nói vậy đều vì ghen ghét, bởi vì ác của cậu ta là Kim mà ác của tôi là Phoenix, ha ha ha ha ha ha, nếu như nói anh em cứng rắn đối kháng với nhau vừa rồi mọi người cảm thấy chơi thật vui, thì bây giờ chính là buồn cười đến nổ tung. Đến cuối cùng khi ống kính quay đến Từ Ứng Hàng, gương mặt anh Tuấn lại lạnh lùng giờ phút này vẫn là biểu cảm lạnh nhạt như cũ. Anh nhìn ống kính, khẽ nói, mặc dù vào trận chung kết, chúng ta đã nắm chặt danh sách vào chung kết thế giới nhưng tôi vẫn giành lấy quán quân như cũ, vì nó chỉ thuộc về chúng tôi. Nói xong anh đưa tay làm động tác nhắm trúng đích, cùng với tiếng nổ ầm trên màn hình, phỏng vấn chính thức kết thúc. Tiếng thét chói tai đạt đến đỉnh cao tại thời khắc này, trận đấu chính thức bắt đầu. Kiều Y ở dưới khán đài, chắp tay trước ngực, xem qua mùa giải thi đấu này, tuy rằng bà không thể hiểu rõ như lòng bàn tay các loại tướng, nhưng tối thiểu cũng có thể biết chân dung từng cái tên. Hai bên đang tiến vào giai đoạn ban tiết, bà ngửa đầu, chỉ cần có một tướng bị cấm bà liền hít vào một hơi. Cuối cùng, ngay cả Lâm Diệt Hoài ngồi bên cạnh bà cũng có chút bất đắc dĩ nói, mẹ căng thẳng thế à, đây là tướng đầu đỏ rất am hiểu, đối phương lại cấm, Kiều Y thở dài một hơi. Lúc này chiến đội Y, V đúc cũng cấm một tướng, bà lại hít vào tiếp. Lâm Diệt Hoài cười nói, bọn họ hình như đâu cấm tướng đầu đỏ am hiểu, Kiều Y lại thở dài, tuổi thân nói, đây là tướng ai nhượng của chúng ta am hiểu. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, có câu này nói rất đúng. Lần cấm tướng này, Kiều Y đành thở dài, cuối cùng bà chỉ vào màn hình những tướng bị cấm, hơi giận nói, đây không phải là bắt nạt người khác à, tại sao toàn cấm tướng Đậu Đỏ và A Nhượng Am Hiểu vậy? Đừng nói bà phát hiện ra, khán giả trên khán đài hay người xem trực tiếp cũng đều phát hiện. Hôm nay bình luận viên vẫn là đôi cộng sự Minh Phong và Kỳ Tập. Minh Phong nhìn những tướng bị cấm trên màn hình, nói thẳng, 10 tướng bị cấm, Mít độc chiếm 5. Xem ra hai bên đều không muốn đối phương được chơi thoải mái, Kỳ Tập lắc đầu, trong tiếng than lẫn chút ý cười, vốn là gà cùng một mẹ, sao phải quá lo lắng như vậy, khán giả cười to. Đội hình của hai đội cũng đã xuất hiện trên màn hình, chiến đội Y, Vedup, Top Sen, Giger Java 4, Mít Cassiopeia, Actristan, SP Bram, chiến đội Vạn Nguyên, Top Chogat, Giger Gragat, Mít Sinra, Ak Egel, SP Alista. Trận đấu rất nhanh đã bắt đầu, Lâm Lung cầm tướng Cassiopeia, khi cô đi tới đường Mít đã thấy Sinra đứng ở trụ dưới. Hiển nhiên người đi Mít cả hai đội đều không giúp Giger mở đầu, chẳng qua bên Y, Vedup có bộ đôi bọt giúp Giger. Khi lên đến cấp 1, mọi người đều không chọn gây chuyện. Cho nên sau khi bọt giúp Giger đánh bùa thì nhanh chóng trở lại len. Giai đoạn trước phát triển rất yên ổn, Lâm Lung nhìn chằm chằm màn hình, không để sót con lính nào. Cho đến 3 phút 15 giây, giảng dịch farm xong quái rừng, mèo mèo đi ra len. Trong kênh nội bộ cậu ta cười hắc hắc quái dị, nói, làm chút chuyện, làm chút chuyện. Ngô Địch cầm tướng sen, mà top bên kia lại dùng cho gác. Tướng này nếu chơi đến late game phỏng chừng còn phát tướng khủng hơn cả nguyên tố rồng. Bùa đỏ bùa xanh đều không thể so sánh với nó được. Kết quả, giảng dịch ngồi xổm trong bụi có đường top. Top của Vạn Nguyên, CRG căn bản không biết, vừa thay máu với sen xong liền chuẩn bị trở về trụ dưới, lại bị Gia Vang ngồi trong bụi cỏ gan. Hai người hợp lực lấy được đầu người, đường bot liền đánh nhau. Vương Ngọc Đàn, ôi ôi ôi, Kim sao lại thế này, đường top lấy được đầu người, hắn lại khai hỏa về phía chúng ta làm gì? Kết quả, hai bên đều phải thay máu, Từ Ứng Hàng bình tĩnh nói, rút lui. Vương Ngọc Đàn hơi ngạc nhiên, bọn họ chưa hề lỗ vốn mà, hơn nữa một đợt lính nữa sắp tới. Chẳng qua tuy cậu ta là chỉ huy của toàn đội nhưng khi Từ Ứng Hàng nói chuyện, cậu ta cũng không thể không nghe, lập tức ngoan ngoãn rút lui. Chờ khi bọn họ trở lại trụ dưới, Vương Ngọc Đạn mới thấy Di Gờ đối phương chạy tới. Nếu không rút lui kịp thời, 3-2, khẳng định bọn họ sẽ chịu thiệt. Đối phương thấy bọn họ thông minh rút lui, Di Gờ dắt theo SP chui vào rừng của Y, Vê Đúc, farm hết quái mới. Lúc giảng dịch quay lại, quái đá đã bị chiếm sạch. Bởi vì giai đoạn trước chiếm được đầu người nên cho dù quái nhỏ đã bị farm mất thì cũng không thua thiệt mấy. Chẳng qua là sau đó, Giger Gragas của đối phương càng ngày càng manh động. Đầu tiên hắn tới đường Borgan một đợt, làm Vương Ngọc Đạn mất hai kỹ năng bổ trợ là tốc biến và kiệt sức. Sau đó Gragas lại phối hợp với Lâm Diệt Nhượng và tốc cùng nhau xâm nhập khu bùa lam của chiến đội Ivedup. Giảng dịch vừa thấy ba người đối phương, dĩ nhiên cũng gọi người mình tới. Lúc này Lâm Lung đang có ung ti trong tay. Dĩ nhiên không sợ bọn họ, vì vậy trong lúc hai bên đang lôi kéo, Gragas phóng ung ti định nổ Lâm Lung, ai ngờ cô đã dịch chuyển trốn thoát. Dự đoán chính xác này khiến bình luận viên tại hiện trường và khán giả đều ồ lên. Lúc nãy đối phương mở combat đã không chiếm được lợi, vì vậy giảng dịch lập tức khống chế Gragas, không tính để hắn chạy. Hai bên chỉ chờ có thế liền mở combat, Lâm Lung trước phóng ung ti, sau đó skill V đúc giảm tốc độ, tiếp nối skill Q, cuối cùng là skill E. Một liên hoàn kỹ năng đánh ra, Gragas không còn bao nhiêu máu trực tiếp bỏ mình. Bên cạnh là tiếng fans hét chói tai, Lâm Diệt Hoài ngẩng đầu lên nhìn màn hình lớn. Lúc tướng phóng skill sẽ có hiệu ứng, lóa mắt lại đang chéo vào nhau, anh là người ngoài nghề nên không thể phân biệt rốt cuộc là ai phóng skill. Nhưng anh lại có thể thấy rõ ràng lượng máu trên người mỗi tướng. Kiều Y hô nhỏ một tiếng, giây tiếp theo, bà nắm lấy cánh tay Lâm Diệt Hoài, ngón tay chỉ vào màn hình lớn, xong rồi, ai nhượng xong rồi. Bà nói xong, trên màn hình liên tiếp xuất hiện thông báo. Trận combat 3 chọi 3 này, cuối cùng chiến đội Y, Vê Đúc lấy 1 đổi 3, chiến thắng. Lâm Lung chiếm được 2 đầu người, mặc dù gia vang của giảng dịch tử trận nhưng cũng may mắn lấy được 1 đầu người. Nhìn tỷ số trên màn hình, 4-1 mạng, chiến đội Y, Vê Đúc có ưu thế không nhỏ. Kiều Y lo lắng hỏi, ván này ai nhượng gặp nguy hiểm rồi đúng không? Mới bắt đầu mấy phút thôi, đừng lo lắng, Lâm Diệt Hoài an ủi bà. Nhưng khi anh nhìn sang khu vực máy tính đang xếp hàng dài của chiến đội Y, Vê Đúc, bởi vì bọn họ ngồi ở hàng đầu, cách các tuyển thủ rất gần, không cần thông qua màn hình cũng có thể thấy rõ ràng biểu cảm của tuyển thủ. Đậu đỏ của anh lại nghiêm túc như thế. Vì vậy, những lời an ủi này lại thay đổi chút ý tứ. lần này ngay cả Lâm Diệt Hoài cũng có cảm giác nói gì cũng thấy sai. Đang lúc mọi người cho rằng chiến đội YV đúc giỏi nhất về chiến thuật lăng cầu tuyết sẽ nắm lấy ưu thế, xốc thêm tinh thần hoạt động kinh tế, Vương Ngọc Đàn đặt mắt quan sát ở hố rồng nhỏ. Bởi vì Lâm Lung cầm được đầu người nên trang bị vượt hơn Lâm Diệt Nhượng, phàm lính nhanh hơn hẳn, cô đẩy lính tới trụ trong của Lâm Diệt Nhượng, đi tới chỗ sông, ai ngờ bọn họ vừa mới đi qua, năm người của Vạn Nguyên đột nhiên xuất hiện, ngay cả Top cũng dùng kỹ năng dịch chuyển chạy tới, nhanh như chớp. Năm người họ vây lấy Lâm Lung và Vương Ngọc Đàn. Ba người khác của chiến đội YV đúc lập tức tới tiếp viện, nhưng trước khi bọn họ kịp tới thì Lâm Lung và Vương Ngọc Đàn đã hy sinh, lúc này bọn họ muốn quay đầu lại, nhưng người của chiến đội Vạn Nguyên lại không cho cơ hội. Vì vậy bình luận viên mới vừa rồi còn nói chiến đội YV đúc có ưu thế không nhỏ, nếu đoạt được trồng lửa sẽ càng có lợi, hiện tại lại trơ mắt nhìn YV đúc bị diệt đoàn, không chỉ số đầu người bị sang bằng mà cả trụ đường bo cũng bị đẩy xuống. Lâm Diệt Nhượng và Jiger Gragas còn chiếm được cả sứ giả khe nứt. Minh Phong trợn mắt há hốc miệng, tôi cảm thấy chúng ta đừng nên tùy tiện dự đoán tỷ số trận này. Kỳ Tập hết sức đồng ý gật đầu, chúng ta đừng đoán nữa, xem thi đấu đi. Trận chiến thần ma này khiến khán giả thật sự kích động, cặp đôi bo của hai đội đổi len sang đường tốt, tất cả thành viên của YV đúc tập hợp đến đường tốt, ai ngờ chiến đội Vạn Nguyên cũng không phạm phải sai lầm vừa rồi của bọn họ. Chiến đội Vạn Nguyên nhanh chóng tập hợp chạy tới đường tốt. Vì vậy 10 người toàn bộ tập trung ở đây. Một đợt combat tỷ số 2-4, Vạn Nguyên một lần nữa thắng. Sau đó Vạn Nguyên thả sứ giả khe nứt ở đường mid, đẩy trụ giữa của chiến đội YV đúc, nhưng vì đường top không có ai cản Ngô Địch nên anh ta thành công đẩy được một trụ của đối phương. Anh tới tôi đi, đối chọi gay gắt. Không ai ngờ ván thi đấu đầu tiên lại kịch liệt và xuất sắc như vậy. 28 phút, Vạn Nguyên mở đầu đánh ba rồng, chiến đội YV đúc chạy tới hố ba rồng, mở combat. Năm người Vạn Nguyên chịu áp lực cực độ, vừa phải đánh trả vừa đánh ba rồng. Cuối cùng, ba rồng bị bọn họ chiếm được, mấy người lập tức rút lui. Chiến đội YV đúc thừa dịp truy kích, cuối cùng chỉ còn lại ST Alyssa. Vạn Nguyên có bùa ba rồng, nhanh chóng đẩy tất cả các trụ của đối diện. Đương lúc mọi người cho rằng chiến đội YV đúc xong đời rồi, chiến đội Vạn Nguyên lựa chọn bao vây Ngô Địch ở đường bo, vì vậy hai bên lại gặp nhau lần nữa ở bo. Lần này Lâm Lung buộc phải đổi máu với ác Ezel. Tristan của Từ Ứng Hàng bộc phát, giết được ba mạng, cuối cùng chiến đội YV đúc kết thúc combat với tỷ số 1-3 hoàn hảo. Đừng nói fans dưới khán đài tim muốn nhảy lên đến cổ, ngay cả Kiều Y cũng phải che mắt lại. Đánh tới đánh lui, bà ôm ngực, quả nhiên xem hai đứa con mình thi đấu thật tàn nhẫn đối với bà. Ba rồng thứ hai vừa mới xuất hiện, chiến đội YV đúc thành công chiếm được. Bọn họ thổi còi phản kích. Chênh lệch kinh tế của hai bên lại một lần nữa thu hẹp trong vòng 2000. Hai bên tiếp tục tiến vào giai đoạn phát triển ngắn ngủi, rất nhanh, rồng ngàn tuổi xuất hiện. Không ai muốn bỏ qua rồng ngàn tuổi, bởi đây rất có thể là yếu tố mấu chốt quyết định kết quả trận đấu này. Cho nên, khi 10 người cùng xuất hiện bên cạnh hố rồng, chiến đội Vạn Nguyên cậy vào việc người của mình tới trước, mà top Ngô Địch vẫn còn ở len, trực tiếp mở combat. Lần này ulti của Gragas hoàn hảo nổ trúng ba người, Lâm Lung chính là một trong số đó. Cô đang muốn dịch chuyển để né tránh. Ai ngờ sinh ra của Lâm Diệt Nhượng cũng phóng ulti, Lâm Lung còn chưa kịp dịch chuyển đã bị đánh chết, cô đi đầu ngã xuống, mặc dù lúc này Ngô Địch đã đuổi tới nhưng chiến đội YV đúc vẫn binh bại như núi đổ. Cuối cùng chỉ có Từ Ứng Hàng đơn độc chạy thoát, chiến đội Vạn Nguyên lựa chọn ở lại đánh rồng ngàn tuổi, hai tay Lâm Lung đặt trên bàn phím, yên tĩnh nhìn thời gian sống lại của mình. Mà lúc này Từ Ứng Hàng lại không lựa chọn về thành, anh trực tiếp ở đường mid đẩy lính đến cao điểm của đối phương. Năm người của chiến đội Vạn Nguyên không ai trở về phòng thủ, bởi vì bọn họ đang có lính và bùa rồng ngãn tuổi, tốc độ đẩy trụ nhanh hơn một mình Từ Ứng Hàng nhiều. Khi Từ Ứng Hàng đẩy được trụ thủy tinh và cao điểm đường mid của đối phương cũng đẩy xong trụ thủy tinh và cao điểm đường bo. Anh quay về thành phòng thủ, nhưng một người sao có thể thắng được năm người. Chiến đội Vạn Nguyên chấm dứt trận đấu. Khi thấy màn ảnh hiện lên cảnh trụ thủy tinh nổ, Lâm Lung thậm chí còn nghe được trong tai nghe một tiếng hừ nhẹ. Lâm Lung sửng sốt ngồi trên ghế, Từ Ứng Hàng đã kéo tay cô đứng lên. Một tay người đàn ông túm cô, một tay đút túi, mặc dù dưới khán đài tối đen nhưng người hâm mộ vẫn luôn gọi tên bọn họ. Lâm Lung cho rằng anh muốn dạy dỗ mình, bởi dù sao trong trận combat cuối cô là người ngã gục đầu tiên, cô bị Từ Ứng Hàng kéo tay đi thẳng vào hậu trường. Bọn họ cũng không trở về phòng nghỉ mà đi thẳng cho đến khi cách xa đám người ồn ào, tới một hành lang vắng vẻ. Lâm Lung rũ đầu đang muốn xin lỗi. Đột nhiên cả người bị đè lên tường, Từ Ứng Hàn duỗi tay nắm cầm cô, không chút do dự nâng lên, cúi đầu hôn xuống. Anh bá đạo trực tiếp cậy mở môi cô, cánh môi mềm mại như dính đầy mật ngọt. Lâm Lung vươn tay ôm eo anh, hơi ngửa đầu đón nhận nụ hôn này. Không biết qua bao lâu, Từ Ứng Hàn buông cô ra, khẽ tựa trán lên trán cô, nhàn nhạt nói, Lâm Lung, tối nay chúng ta sẽ thắng. Giọng nói của anh không lớn, thậm chí có chút nhẹ nhàng. Không phải loại lời rung động dứt khoát tâm can, nhưng chẳng biết tại sao khi anh nói những lời này, Lâm Lung mở to mắt, cô đột nhiên cười, cho nên vừa rồi anh hùng hổ kéo em ra đây để nói cái này, sợ em ôm trách nhiệm về mình, Từ Ứng Hàn không chút khách khí nói, Lâm Lung nhếch miệng, không đâu, anh còn chưa thấy qua dáng vẻ ở nhà của em. Em sẽ ném nồi đi, Từ Ứng Hàn liếc cô, giọng nói lãnh đạm nói, à, hóa ra là vậy, chờ khi anh nắm tay cô gái nhỏ trở lại phòng nghỉ. Chu Nghiêu đang sốt ruột muốn bật tường đi tìm bọn họ, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chu Nghiêu bực bội nói, trong lúc thi đấu, cậu kéo cô ấy ra ngoài làm gì? Từ Ứng Hàn liếc anh ta một cái, hiện tại chẳng phải là giờ nghỉ. Chu Nghiêu dậm chân, cậu bớt lấy lý do đi, cậu biết tôi nói cái gì mà. Thật ra thì màn vừa rồi Từ Ứng Hàn kéo Lâm Lung rời đi đã bị ống kính ghi lại. Lúc này trên tay, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.